Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 821, xem thiên chi đạo. Khe núi bên trong, hai đầu cự mãng, năm cái người khoác trắng hào quái vật, cùng với 20-30 vị thần sắc dữ tợn nam nữ, thẳng đến lấy trong đó một đám kẻ ngoại lai, hoặc người xâm nhập đánh tới. Đó cũng không phải tu sĩ, cũng không phải phàm tục, mà là một đám yêu vật phát động cuồng công. Quả thực khó có thể tưởng tượng, tình hình vạn phần nguy cấp, vì Bách đạp kiếm bay ở giữa không trung, chỉ muốn mượn cơ hội chạy trốn. Vì Xuân Hoa nhún người nhảy lên, liền muốn cùng hai đầu cự mãng lại liều cao thấp, vì Hợp sớm đã không biết làm sao, dọa đến bao quanh loạn truyền. Chỉ có Vô Cữu cùng 12 cái nguyệt tộc tráng hán vẫn như cũ là khí định thần ngưng mà gặp nguy không loạn. Bất quá, theo lấy một tiếng hạ lệnh, chờ đợi đã lâu các hán tử lập tức liền như mãnh hổ hạ sơn, riêng phần mình vung xiên sát, thiết phủ, tranh nhau chen lấn mà đón lấy đám kia quái dị nam nữ. Mà Vô Cữu vậy không có nhàn rỗi, đưa tay nắm lên Vi Hợp hướng lên ném đi. Vi Bách, ngươi mang theo Vi Hợp tại đề phòng chung quanh, nhưng có bất trắc, cho ta đúng lúc bẩm báo. Vi Hợp vội vàng không kịp chuẩn bị, cuống quýt đạp kiếm bay lên không. Vi Bách rốt cục có thể né tránh một trận chém giết, liên tục vang dội ứng thanh: tiên sinh yên tâm, bản nhân tất nhiên không có nhục sứ mệnh. Vô Cữu đã tới không kịp nhiều lời, kia năm đầu người khoác trắng hào quái vật đã đến rồi trước mặt. Quái vật gặp hắn một thân một mình, coi là dễ khi dễ, ngào ngào kêu cách đất nhảy lên, nhè răng nhếch miệng, tứ chi múa tung, liên tiếp cuồng nhào mà tới. Hắn đưa tay một chỉ, tím, xanh, trắng, vàng, vàng năm đạo kiếm quang nối gót mà ra. Liền như một đạo cầu vồng chợt nhưng nổ tung, trong nháy mắt từ năm đầu quái vật trên ót xuyên thủng mà qua. Cùng lúc máu bắn tứ tung, vô số cỗ thi hài liền lăng không bay ra ngoài. Tại lúc này đồng thời, Vi Xuân Hoa cùng cự mãng hỗn chiến cùng một chỗ. 7-8 trượng dài cự xà a, quá lớn, mà Vi Xuân Hoa thân thể gầy yếu thì lộ ra quá nhỏ. Nàng vốn đợi tế ra phi kiếm, thi triển thần thông, ai ngờ hai đầu quái vật rời đi rồi khe núi, càng phát hung mãnh, bay lên không nháy mắt, lại như là hai đầu thô dài roi lăn lộn rơi xuống đất. Lập tức cuốn lên bay lên đi đá mà vung lên nữa ngày bụi mù. Thân ảnh của nàng trong nháy mắt chôn vùi trong đó, mà kiếm quang, huyết quang vẫn còn đang lấp lóe không ngừng. Không cần một lát, nàng từ bụi mù bên trong bay tứ tung mà ra, lập tức một đầu cự mãng sau đó đuổi theo, nhưng lại ầm vang rơi xuống đất, đúng là thiếu rồi nửa bên đầu sọ, hiển nhiên đã khí tuyệt bỏ mình. Ai ngờ khác một đầu cự mãng bay lên không nhảy lên hơn 10 trượng, miệng phun sương lạnh, gào thét mà xuống, nghiễm nhiên chính là liều mạng tư thế. Sư tỷ, không thể liều mạng, sư bá, cẩn thận một chút. Vi Bách cùng Vi Hợp đạp lấy phi kiếm, cách đất hơn 100 trượng, mặc dù không cần tham dự chém giết, mà thảm liệt hỗn chiến ngay tại dưới chân. Hai người nhìn kinh hồn táng đảm, không chịu được hô to gọi nhỏ, mà không xa bên ngoài tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt, 12 vị tráng hán đụng phải 20-30 vị điên cuồng nam nữ, mà mặc kệ là luận hung ác, vẫn là so hung tàn, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn đều muốn xa xa mạnh hơn đối phương một bậc. Mặc dù nhân số ở thế yếu, lại lấy một địch hai, không đâu địch nổi, mới vừa nãy là lẫn nhau đụng nhau, thoáng qua biến thành rồi một trận giết chóc. Một cái đầy người lông tóc nam tử vung cái cuốc nhào về phía Nhan Lý. Bị Nhan Lý huy động xiên sát, liền người mang cái cuốc liền cho đập bay ra ngoài. Đồng bạn đang muốn thi cứu, bị hắn trở tay một xiên đâm vào eo bụng, thuận thế về rút. Tạng Phủ Nương theo lấy máu loãng bắn rồi hắn khắp cả mặt mũi. Hắn lại đục không chú ý, thuận thế lắc lư đầu hung hăng nện xuống, chợt tức toái cốt, răng rắc. Một bộ thi hài té nhào vào đất, há lại chỉ có từng đó là hung tàn a, máu tanh tràng diện làm người ta khó có thể tưởng tượng. Mà Nghiễm Sơn thân là đại ca, thì phải đơn giản hiểu rõ, mặc kệ người nào bổ nhào vào trước mặt, cũng không quản là nam hay là nữ. Hắn một búa tử giận vỗ xuống, lập tức hai mảnh huyết nhục văng tung tóe, ngắn ngủi một lát, trên mặt đất ngã xuống một mảnh tử thi, còn sót lại đám quái nhân phát giác không ổn, gầm rú một tiếng chạy tứ tán. Ai ngờ đám kia nhìn như cao lớn mà lại vụng về hán tử. Nhấc chân chính là hơn 10 trường, nhanh như gió mạnh, sau đó truy sát, vì Xuân Hoa vừa mới giết rồi một đầu cự mãng, lại một đầu cự mãng miệng phun xương lạnh lăng không mà xuống. Nàng cũng là nổi giận, chân không chạm đất hướng về sau tránh né, thuận thế đưa tay một chỉ, xoay quanh mà quay về phi kiếm vù vù mãnh liệt. Đột nhiên hóa thành một đạo thiểm điện nghịch tập mà đi. Phốp, đâm vào cự mãng miệng rộng, lập tức mang theo một đường huyết quang đi ngang qua mà đi. Tàn sát bừa bãi, xương lạnh đột nhiên tiêu tán, mà cự mãng y nguyên thế tới không giảm, liền như một tòa núi nhỏ hung hăng đập tới. Nàng tránh né sau khi hai tay huy động, từng mảnh gia trì lấy pháp lực cấm chế phân loạn mà ra. Trong nháy mắt đã đem cự mãng hướng đầu bao phủ lại. 7-8 trượng dài, thân thể lại cách đất mấy trượng nữa không trung đột nhiên dừng lại. Tiếp theo vặn vẹo giãy giụa không ngớt. Hừ, hai đầu nghiệt xúc cũng dám cùng lão thân càn rỡ. Vi Xuân Hoa trong miệng hừ lạnh, triệu hồi phi kiếm, liền muốn thừa cơ chém giết cự mãng, để phát tiết nàng trong lòng ác khí. Ai ngờ nàng còn chưa động thủ, một đạo năm màu lấp lóe kiếm quang xảy ra bất ngờ. Phanh, bổ ra cự mãng đầu sọ, vậy bổ ra cấm chế, thuận thế lại sẽ to lớn mãng âm thanh chém thành hai nửa. Tiếp lấy lượn vòng kiếm quang mang theo một cái nắm đấm lớn nhỏ viên thịt bay về phía người nào đó. Vô cứu, ai bảo ngươi nhúng tay? Vi Xuân Hoa trợn hai mắt lên. Âm thanh gầm rú, trả tại yêu đan, vô cữu đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài. Sau lưng đầy đất máu tanh bừa bộn, năm màu kiếm quang đến rồi trước mặt, vắng lặng biến mất, mà kiếm quang cuốn trở về viên thịt, bị hắn ẩn chứa pháp lực bàn tay trống không xuất hiện lấy. Viên thịt hiện ra, còn từ chảy xuống vết máu, lộ ra mùi tanh, thoạt nhìn rất là quái dị. Hắn phiết lấy khóe miệng, lắc đầu nói, đây cũng là yêu đan, hỏa hầu xa xa chưa tới, trả lại ngươi, giơ tay ném đi, mang máu viên thịt bay về phía Vi Xuân Hoa. Vô cữu lại nói, lão bà vậy tham tài a. Vi Xuân Hoa vội vàng tiếp nhận viên thịt, cũng chính là nàng trong miệng yêu đan, lại thêm cấm chế thu vào túi bên trong, này mới xoay đầu hừ nói, hừ. Ngươi không tham tài, làm sao cho nên bắt chẹt Vô Cực Sơn Trang? Vô Cữu lật lấy hai mắt, giả câm vờ điếc, Vi Xuân Hoa y nguyên nhớ thương lấy yêu đan, hướng đi khác một đầu cự mãng. Phanh, phanh, phanh, đến lúc cuối cùng mấy đạo bóng người sau khi ngã xuống đất, giết chóc khe núi, đột nhiên trở nên yên tĩnh. 20-30 cái đến từ Thông Thần Cốc nam nữ, đều bị Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn chém giết hầu như không còn. Lại thêm cự mãng thi hài, trắng hào quái vật thi hài, khe núi bên trong bừa bộn khắp nơi, máu tanh tràn ngập, vì bách thừa cơ đạp kiếm mà xuống, lóe lên rơi xuống đất, ba thước kiếm quang lượn vòng lấy bay vào tay áo bên trong. Hắn vội tiến nhanh tới mấy bước, nịnh nọt nói, vô tiên sinh gặp nguy không loạn. Chỉ huy nhược định, xác thực làm người ta kính nể. Vô cữu gật lấy đầu, trêu chọc nói, nịnh nọt nói, nghe lấy chính là thoải mái. mà lần này vậy thua lỗ ngươi tự tiện hành sự, giết người trước đây, gây họa phía trước, nếu không làm sao tới này trận giết chóc đâu. Ha ha, Vi Bách khuôn mặt tươi cười xấu hổ, không có gì để nói. Hừ, Vô Cửu hừ lấy một tiếng, đưa tay chỉ hướng đầy đất thi hài phân phó nói, hoạt đốt, hoạt chôn, mà lại đem nơi đây thanh lý một hai. Vi Bách không dám lãnh đạm, liên thanh đáp ứng, tuân mệnh, Vi Hợp, theo ta giải quyết tốt hậu quả. Vi Hợp cũng rơi vào khe núi bên trong, lại vây quanh Niễm Sơn bọn người đảo quanh. Hắn nhìn lấy từng cái cao lớn tráng hán, từ đáy lòng khen nói, các vị đại ca thật sự là lợi hại. Niễm Sơn bước lên thi hài trên vải bố lau sạch lấy thiết phủ vết máu, khinh thường nói, ta huynh đệ giết qua vô số thượng cổ mãnh thú, mấy đầu yêu vật lại không đáng nhắc đến. Thượng cổ mãnh thú, chậc chậc, sư bá, tới rồi. Vi Hợp nghe được Vi Bá triệu hoán, theo tiếng vang ứng, Vô Cữu thì là hai tay chắp sau lưng, bước chân đi thong thả, một bên như có chỗ nghĩ, một bên ngẩng đầu nhìn quanh. Yêu tộc, Vi Xuân Hoa nói tới yêu tộc, cũng không lạ lẫm, tại phía xa Thần Châu thời điểm, liền tại điển tịch bên trong nhìn thấy qua có quan hệ yêu tộc miêu tả. Về sau đến rồi Hạ Châu, cũng nhiều có cường hãn người lấy yêu tộc tự cho mình là. Mà cho đến hôm nay, mới xem như nhìn thấy rồi chân chính yêu tộc. Như thế nào yêu tộc? Tiếp thu thiên địa cơ hội, diễn ngũ hành tạo hóa, cỏ cây trùng rán, chim bay thú chạy, đều nhưng tu luyện được nói, lại có khác với người. Hoặc là yêu đạo, hoặc là yêu tu, tụ tập thành đàn người, tạm thời xưng là yêu tộc, mà thiên lô hải bên trong, có dấu yêu tộc, chỉ là mấy đầu thông linh yêu vật, tựa hồ cùng truyền thuyết bên trong cường đại yêu tộc khác rất xa. Ngoài ra, Trung Kỳ Tử lại một chỗ như vậy bố trí trận pháp. Mặc dù vậy bí ẩn, tại sao hắn không có lọt vào yêu vật ngăn cản đâu? Lúc này khe núi bên trong, máu tanh sặc người, mà trên sơn cốc lại là ánh sáng mặt trời tươi đẹp, trên dưới như thế khác hẳn, sinh tử cùng chỗ giữa thiên địa, lại không biết là nên bàng hoàng tại sinh tử khốn đốn, hay là cao xem vạn dặm mây trôi nước chảy, hoặc bởi vì cảm xúc khác biệt mà cảnh giới khác nhau, chỗ gọi là xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, vũ trụ ở tự tay, vạn hóa sinh hồ thân. Vô Cửu suy nghĩ miên man, đột nhiên cảm thấy tâm thần không linh, không khỏi dẫm chân xuống, như trên một đoạn văn, đến từ chỗ nào, không cho hoài nghi, đương nhiên là thiên hình phù kinh, không hiểu thời khắc, vậy mà nhớ tới ngày đó tôi nghĩa kinh văn, mà một lần hồ đồ không hiểu chỗ, giống như rộng rãi sáng sủa, xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành. Vô Cửu cần tự có rõ ràng cảm ngộ, cúi đầu thoáng nhìn, chợt tức cúi người xuống, ngưng thần dò xét, trước mặt là một bộ thi hài, chính là kia hất lên trắng hào quái vật, tứ chi cùng với ngũ quan cùng người giống như, lại thô to mà lại xấu xí. Tiên sinh, này thú cùng cổ vượn tương tự, lại nhỏ yếu rất nhiều, hoặc là cổ vượn di tộc sinh sôi mà thành. Há, người cùng cổ vượn đánh qua giao tế. Vô Cửu đứng lên, quay đầu hỏi thăm, nguyệt tộc các hán tử đã lau lau rồi xiên sát, thiết phủ, thanh lý rồi quần áo. Hãy còn đầy người sát khí, hứng thú sông cuốn đi đến rồi phụ cận. Niễm Sơn gật lấy đầu, nói rằng, thiềm cung cực kỳ rộng lớn, tinh nguyệt cốc chỉ là một góc. Có nhiều may mắn còn sống sót thượng cổ mãnh thú lầm vào tinh nguyệt cốc. Trong đó liền có thượng cổ vượn trắng, thông nhân tính, tu nhân đạo, cũng huyễn hóa hình người, nhưng vẫn là bị tộc nhân ta từng cái diệt sát. Há, thiềm cung lại tại nơi nào? Vi Xuân Hoa chạy rồi tới đây, Niễm Sơn lại ngậm miệng lại, bỏ mặc, Vi Bách cùng Vi Hợp đã ở bốn phía nhóm lửa lửa lớn. đốt cháy thi hài mùi thối làm người ta buồn nôn. Vi Xuân Hoa cùng Vô Cữu nói chuyện tùy ý, mà đối với Nghiễm Sơn còn có điều cố kỵ, nàng không tiện hỏi nhiều, nhấc tay ra hiệu nói, mà lại đi kia phiến rừng xem xét một hai, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lập tức tiến về khe núi hang động, chỉ mong trong đó trận pháp không có hủy hoại. Vô Cữu cũng không dị nghị, ứng thanh nói, đã như vậy, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, hắn đang muốn bàn giao vài câu, sau đó lại đi xem xét yêu tộc chỗ ở. Ai ngờ Vi Xuân Hoa đã đạp lấy kiếm quang phi nhanh mà đi, thoáng qua biến mất ở giữa sườn núi kia phiến rừng cây bên trong. Hắn có lòng đuổi theo, chợt tức lắc đầu coi như thôi, nhưng lại phiết lấy khóe miệng, âm thầm oán thầm không thôi. Cái này Vi Xuân Hoa, từ khi được tin bản nhân tu vi về sau, liền thời gian dần trôi qua không có sợ hãi, cậy già lên mặt sức lực càng sâu ba phần. Đang lúc Vô Cữu buồn bực thời điểm, Vi Xuân Hoa từ rừng bên trong bốc rồi đi ra, nhưng lại chưa trở về nguyên nơi, mà là thẳng đến cái kia đảo khe núi mà đi, cũng xa xa cất giọng hô nói, Vô tiên sinh, cớ gì trì hoãn, thiên đạo vậy, nhân tính vậy, tốt a, các vị đi theo ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN